lệch tôi như con rối trong góc tôi để anh trêu đùa rồi lao vào những bê bối. Bây giờ có trách móc cũng chẳng được gì mà khóc lóc mãi cũng kỳ. Cố ngăn sầu bi quên sầu đi, phải tự mình cố gắng đứng gượng dậy từ dưới những đống buồn lầy, tìm cách thoát ra khỏi cơn đau đọa đầy. Nhấp môi uống cạn một hai ba bốn ly, hồ đồ che giấu đi những giọt lệ lăn trên khóe mi. Nhấp môi uống cạn một hai ba bốn ly, tình là chỉ cớ sao người vội vàng quay lưng bước đi. Ngoài trời không mưa mà sao em mất lòng mình, để rồi bất thình lình em trượt ngã chân em lỡ làm đau thêm tấm thân. Sau bao nhiêu mối tình nhọc nhằn xem như mình đã chết một lần, vội che đi những vết nhăn trên gương mặt em. Không